Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1675, trường sinh loại tuổi tác cùng bối phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa tới đến khởi nguyên thương thành lồng trắng chính quan sát bốn phía trong tiệm hoàn cảnh, trước khi đến nàng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nghiêm túc tra xét tin tức tương quan, bất quá tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Hiện tại lồng trắng chú ý lực bị quầy chỗ hai người hấp dẫn, lão bản nhìn qua lười biếng 10 phần, một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, chẳng lẽ đây chính là hắn ngày bình thường tại khởi nguyên thương thành thói quen. Cùng trước đó tại di tích thời điểm hoàn toàn không giống đây. Đến mức bên cạnh vị kia tóc tím mắt tím đại tỷ tỷ. Không đúng, cái gì đại tỷ tỷ, tuổi của nàng thế nhưng là. Được rồi, vẫn là đại tỷ tỷ đi. Xem ra vị đại tỷ này thì hẳn là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên, hoàn toàn chính xác có loại để cho nàng cảm giác thân cận khí tức cùng vị yêu tộc nguyên nhân a, quả nhiên nàng mới càng giống là chân chính lão bản a. Người tốt, ta là lông trắng, ngươi hẳn là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên đi, lần đầu gặp mặt xin nhiều chỉ giáo. Lồng trắng rất có lễ phép, Yêu Tử Yên nhìn lấy nàng cái này bộ dáng cụ non ngược lại là nhịn không được bật cười. Thì liền Lạc Xuyên cũng không nhịn được nhìn nhiều nàng hai mắt, lại nói đây là trong di tích câu nói kia hơi nhiều mà lại tinh thần có chút vấn đề lồng trắng. Nha đầu này sẽ không bị cái nào đó ám ảnh cư dân đoạt xá đi. Lồng trắng đối với Lạc Xuyên thử nhe răng, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác nói cho ta biết lão bản ngài khẳng định đang suy nghĩ một số đặc biệt chuyện thất lễ. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, tiếp tục xem ma huyễn điện thoại di động, xem như không nghe thấy. Yêu Tử Yên cười nhìn một chút hai người, cảm giác giữa bọn hắn ở chung tựa hồ còn rất có ý tứ, đương nhiên, nàng cũng không có quên thân là nhân viên cửa hàng chức trách. Nàng đứng người lên, đi vào lông trắng trước người, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Có cần hay không ta giúp ngươi giới thiệu một chút? Vốn là lông trắng là muốn cự tuyệt, trước khi đến nàng đã tại ma huyễn điện thoại di động phía trên kỹ càng hiểu qua liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức, hoàn toàn chính xác không cần như thế. Bất quá nghĩ lại có lẽ còn có cái gì chính mình chưa từng biết được đồ vật, mà lại mấu chốt nhất là có dạng này một cái xinh đẹp tỷ tỷ bồi tiếp giống như cũng không tệ. Quảng cáo, tốt lắm, lông trắng gật gật đầu cao hứng đáp ứng xuống, đồng thời còn xem xét Lạc Xuyên liếc một chút. Cái này khiến Lạc Xuyên có chút không rõ ràng cho lắm, êm đẹp nhìn hắn làm gì, không hiểu rõ những thứ này nữ hài tâm tư. Được rồi, nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động thuận tiện đem chương tiết mới cùng quyết thắng hoang dã chuẩn bị cẩn thận một chút. Nhìn đến Lạc Xuyên không để ý tới mình, lông trắng không hiểu cảm giác có hơi thất vọng, cái này cùng với nàng nghĩ cũng không đồng dạng, tại sao có cái phản ứng này. Yêu Tử Yên đã kéo qua tay của nàng. Đi thôi, ta trước mang theo ngươi đi kệ hàng chỗ đó nhìn xem, ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến cùng tận mắt nhìn thấy nhưng là sẽ có chênh lệch nha. Lão bản cùng nhân viên cửa hàng tính cách khác biệt thật lớn. Lồng trắng nháy nháy mắt, trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, phiền toái, đúng, ta có thể bảo ngươi Yêu Tử Yên tỷ tỷ sao? Có thể à, Yêu Tử Yên tỷ tỷ. Thế nào, hì hì, không có việc gì. Lạc Xuyên, hắn vuốt vuốt cái trán, cảm giác trong tay ma huyễn điện thoại di động có chút nhìn không được. Lạc Xuyên có thể 100, kết luận, lông trắng tuổi tác không biết so Yêu Tử Yên lớn hơn bao nhiêu. Bất quá trường sinh loại ở giữa tuổi tác cùng vấn đề bối phận từ trước đến nay sẽ rất khó làm rõ, lại thêm lông trắng 1m2 bề ngoài cùng tính cách hoàn toàn chính xác có mê hoặc tính. Tốt à, nhìn như vậy đến giống như cũng không có gì không đúng, chỉ là Lạc Xuyên vẫn như cố cảm giác là lạ. Được rồi, mắt không thấy tâm không phiền, hắn nghĩ như vậy, chú ý lực một lần nữa chuyển rời đến ma huyễn điện thoại di động phía trên, chuẩn bị đem quay chụp tốt video thật tốt chỉnh lý một chút. Tiết mục tự nhiên không thể có thời gian quá dài, bởi vì rất dễ dàng tạo thành thẩm mỹ mệt nhọc, như thế nào đem mười mấy trăm giờ ban đầu video áp xúc đến thời gian một tiếng bên trong, là một chuyện rất trọng yếu. Lạc Xuyên cho là mình gặp gần nhất trong khoảng thời gian này lớn nhất một cái khiêu chiến. Bất quá thì cho đến trước mắt, hắn cảm thấy còn chưa tới nhất định phải xin nhờ hệ thống thời điểm, ân coi như tìm cho mình một ít chuyện làm. Một bên khác, tại Yêu Tử Yên chỉ huy dưới, lồng trắng đang tò mò nhìn bốn phía lấy, trình tề trưng bày kệ hàng đã cách trở phần lớn ánh mắt, hoàn toàn chính xác cùng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Mấu chốt nhất là bên cạnh còn có một vị xinh đẹp tỷ tỷ nghiêm túc giới thiệu, thỉnh thoảng liền sẽ lộ ra nụ cười hiền hòa. Tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận, lồng trắng vụng trộm nhìn về phía Lạc Xuyên, hai người hoàn toàn chính xác rất xứng đôi. Nói đến Quỳnh Tương Lộ còn tính là trong tiệm sớm nhất hàng hóa một trong, lúc ấy còn có tồn kho phương diện hạn chế. Tiêu Tử Yên lộ ra vẻ hồi ức, ấy, còn có chuyện này. Lồng trắng cuối cùng thu hồi suy nghĩ, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, nàng cũng không có tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến những thứ này. Đương nhiên, có muốn nghe hay không? Ân, lúc ấy trong tiệm hàng hóa chủng loại có thể so sánh hiện tại ít hơn nhiều, diện tích cũng không có lớn như vậy, mà lại khách hàng số lượng cũng rất ít, quỳnh tương lộ là một tuần lễ bán một bình. Tiêu Tử Yên lời còn chưa nói hết, liền bị lông trắng đánh gãy. Cái kia Tiêu Tử Yên tì tì, một tuần lễ là bao lâu thời gian nha? Nàng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cũng nhìn thấy một số khởi nguyên thương thành đặc hữu lời nói, tựa như phút đồng hồ, điện ảnh, nhân vật cái gì, nhưng là đại bộ phận đều kiến thức nửa vời, căn bản là không có cách lý giải. 7 ngày, quảng cáo, há ta hiểu được, lúc ấy muốn mua người cũng không ít nhưng chỉ có một bình, cho nên nhất định phải nghĩ đến phương pháp giải quyết. Tiêu Tử Yên nói tiếp, là đánh nhau à, lồng trắng nắm chặt lại quả đấm nhỏ của mình. Nắm tay người nào lớn sau cùng thì về người nào. Nói như thế nào đây, từ dạng này một cái 1m2 tiểu nha đầu trong miệng nghe nói như thế, để Tiêu Tử Yên cảm giác là lạ. Ngạch không sai biệt lắm cũng là ngươi nói ý tứ. Cái kia rất chán, có phải hay không mỗi lần đều bị cố định mấy người mua đi. Lồng trắng rõ ràng hào hứng mệt mệt, dĩ nhiên không phải, Tiêu Tử Yên lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do cái này thoáng muốn phức tạp một chút, đơn giản mà nói cũng là áp dụng tích phân chế độ, thắng có thể thu hoạch tích phân, thua trừ điểm, thế hòa không phân, thắng bại mà nói không thay đổi, đương nhiên cụ thể áp dụng còn có mặt khác biện pháp tận khả năng cam đoan công bình công chính. Lồng trắng nghe được có chút chóng mặt, thật phức tạp, Tiêu Tử Yên tì tì không nên nói cái này, đổi đề tài. Tốt à, Tiêu Tử Yên cười vuốt vuốt lồng trắng đầu, cái sau cũng không thèm để ý, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Trong tiệm cà phê cũng là ở nơi đó mua bán sao? Đúng, anh Hoa Trang, lão bản cho đặt tên, có chút kỳ quái à, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, đúng, ta tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến bên trong còn có một loại tên là đàn piano nhạc cụ. Đúng nha, ngươi muốn thử xem, lồng trắng gương mặt hơi hơi phím hồng, lại vẫn gật đầu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.